Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 khảo thí tiến hành khi, canh 4, hôm sau, Thư Trừng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nam nhân đã rời đi, nàng lo chính mình đi vào buồng vệ sinh, một phen giải khai trói buộc chính mình màu trắng mảnh vải. Ngô, như vậy ngủ vẫn là man mệt, lại còn có không thể bị nam nhân phát hiện. Thiếu niên trà đạp tóc ngắn, lại đem màu trắng mảnh vải bọc lên, rửa mặt xong ngáp một cái, không nhanh không chậm đi ra phòng ngủ, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nào đó ở trên bàn cơm bài trí bữa sáng nam nhân. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi giơ lên một tia nghiền ngẫm thổi một tiếng huýt sáo. Này nam nhân từ trước đến nay chỉ có bị hầu hạ, có từng hầu hạ quá người khác. Thiếu niên này trong nháy mắt cũng tựa hồ minh bạch rất nhiều. Đêm qua nhìn đến cái kia tóc vàng đại sóng nữ nhân thời điểm, trong lòng táo bạo đến quả thực tưởng xé người, liền nàng cũng nói không nên lời loại này cảm xúc ngọn nguồn. Thư Trừng từ phía sau duỗi tay ôm lấy nam nhân, đen nhánh con người nhiệm ý cười. Nam nhân sờ sờ mũi, buông trong tay bộ đồ ăn, ăn bữa sáng, nam nhân âm sắc trầm thấp. Môi mỏng khẽ mở, tích tự như kimôn sơ. Thư Trừng cười hì hì buông ra nam nhân. Uống một ngụm sữa bò, môi mỏng liền lấp kín nam nhân môi. Đem trong miệng sữa bò rót nhập nam nhân trong miệng. Hảo uống không? Thư Trừng nhướng mày, cười đến giống một con trộm tanh miêu. Nam nhân bật cười không nói. Thân mật sờ sờ thiếu niên đầu. Ghi âm sự ta sẽ giúp ngươi chứng thực. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thư Trừng lộng lấy tinh mắt giơ lên tùy ý bĩ khí sáng rọi. Khóe miệng nhấp ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ có vài phần tà khí, lại bĩ lại xoái bộ dáng nơi nào có nữ hài tử bộ dáng. Đi khảo thí đi, Vinh Tuyển dịch lấy áo trên phục. Xoay người đối Thư Trừng nói, ta đưa ngươi, học bá thành tích làm người trợn mắt há hốc mồm. Học cha nộp bài thi tốc độ làm người trợn mắt há hốc mồm. Mà ta, thiếu niên ngửa đầu vẻ mặt xú thí chỉ vào chính mình. Thành tích đã làm người trợn mắt há hốc mồm, nộp bài thi tốc độ cũng đồng dạng sẽ làm người trợn mắt há hốc mồm. Nga, thiếu niên nghe Vinh Tuyển dịch trả lời bĩu môi, nện bước không nhanh không chậm theo đi lên, ngao ngao tương đương Thư Trừng thật là càng ngày càng xoái. Nữ sinh kích động nhìn Thư Trừng nhan, kia lại cái gì dùng? Không nghe thấy trên mạng tin nóng sao, liền Thư Trừng kia thành tích, nàng mặt sau một cái nam sinh nói tiếp nói, bất quá Thư Trừng thành tích giống như xác thật không tốt. Ta trước kia chơi đến tốt nhất ca nhóm liền ở Thư Trừng kia ban. Nghe nói Thư Trừng mỗi một lần đều là đảo gần nhất. Kia đều là nào cùng nào sự, ta đánh đố, Thư Trừng hảo hảo khảo thí khẳng định là học bá. Thư Trừng cùng lớp một cái nam sinh cao mày phản bác nói. Thư Trừng trước kia một lần chính thức làm xong quá bài thi. Không có, hơn nữa Thư Trừng này đây trung khảo trạng nguyên thành tích thi được tới. Ta cảm thấy hắn chính là ở che giấu thực lực. Ngươi chuyện tranh tiểu thuyết xem nhiều đi. Này niên đại còn chơi giả heo ăn hổ. Thư Trừng ngồi ở trường thi kéo má, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ngón trỏ bụng có một chút không một ít đánh mặt bàn. Như thế nào là ngươi? Quan Dư Phỉ cõng bao đi vào trường thi, nhìn đến Thư Trừng thời điểm nhíu một chút mày. Đối với cái này thấy hắn xấu mặt thiếu niên hắn không có một tia hảo cảm ơn đi. Thư Trừng quay đầu. Nhìn cõng bao Quan Dư Phỉ, môi mỏng hơi câu, tiếng nói không chút để ý vang lên. Lon thiếu niên, ngoặc kép, Quan Dư Phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem tay khóc khóc cắm ở túi quần, đi tìm chính mình chỗ ngồi hào. Thư Trừng nhướng mày, nhìn Quan Dư Phỉ vòng quanh phòng học đi rồi một vòng. Nàng chỉ vào bên tay trái một cái chỗ ngồi nói. Khụ khụ, người chỗ ngồi giống như ở chỗ này. Hết chương.